và phát hiện ra trên mặt biển quả nhiên có gần ánh lân tinh lấp loáng, tự như ánh trăng phản chiếu trên đầu sóng. Sông đêm nay lại không hề có bóng trăng. Có tiếng người đang hát. Lá mù đột nhiên cất giọng lào khào, khiến người ta nghe mà sợn tóc gáy. Hả? Ở đâu? Ở đâu cơ? Âu Tử càng sợ, càng muốn hỏi cho ra nhẽ. Lá mù không nói nữa, chỉ thò tay ra khỏi mạn thuyền, chỉ xuống phía dưới. Trên thuyền lập tức im bặt, nơi một tiếng thở cũng không còn. Trong tĩnh lặng tuyệt đối, những người khác đều đã nghe thấy tiếng hát ma quái, đều nghe thấy, nhưng không ai hiểu nổi, chỉ thấy rùng rợn đến dựng ngược tóc gáy. Giai điệu kể cũng không tệ, nhưng xem ra có phần đơn điệu, như âm kéo dài run rẩy, chập chờn thẳng thốt, từ xa tới gần, nước mấy dòng chơi dơi trên mặt biển, rồi lại xa dần. Khác nào tiếng than vãn của hồn ma dưới âm ti, hay tiếng thở dài của yêu ma ẩn trong cung điện âm hồn nơi đáy biển. Trong lúc lượn vòng trên mặt biển, tiếng hát còn khuấy động nên vô số gợn nước lăn tăn ngang dọc đan xen như tơ như chỉ. Tiếng hát xa dần rồi mất hút, nhưng mặt biển mênh mông trước mặt họ trở nên tĩnh lặng và sáng rạng khác thường. Dưới mặt nước trong suốt ngổn ngang xác thuyền đắm chững lại, và kiểu dáng thiên hình vạn trạng được chiếu rọi bởi nguồn sáng bí ẩn nơi đáy biển. Hình thù của mỗi con thuyền đắm đều hiện rõ mờ mờ. Đó là ảo ảnh thuyền à? Âu Tử lên tiếng hỏi. Không phải, đó là thuyền đắm. Lộ Nhĩ Khí khẳng định chắc chắn. Nhưng tại sao trong chúng như mới vừa bị đắm? Bồ Bán Thú cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.